Vô địch kiếm vực, chương 1498, 1498, chờ ta trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai Vũ Tông sau, Dương Diệp trực tiếp về tới Thiên Vân Tinh Vực. Chiến thần điện, điện trung, chỉ có 3 người. Đế nữ, Dương Diệp, còn có Dạ Lưu Vân. Muốn trên, lên, đại thế giới rồi không? Đế nữ hỏi, Dương Diệp gật đầu, đạo. Không sai biệt lắm, nói lấy, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Liên quan tới cái kia thông thiên chi lộ chuyện tình, đều tra được chưa? Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu. Sau đó nói, muốn đến thông thiên chi lộ, liền trước hết đến cuối chân trời. Cuối chân trời, ở vào cực bắc chi địa hư không bên trên, nơi đó có thể đạt được thông thiên chi lộ. Hạ vị diện nhân có thể đi qua cái này thông thiên chi lộ trên. Lên. Đại thế giới, cái này thông thiên chi lộ, là hạ vị diện duy nhất một cái có thể trên, lên, đại thế giới dọc đường. Dương Diệp gật đầu, đạo, nơi nào một dạng lại có bao nhiêu người trấn thủ. Dạ Lưu Vân trầm ngâm mấy hơi thở, sau đó nói, tình huống bình thường dưới, chỉ có một âm dương cảnh cường giả, người cũng tinh tường, có âm dương cảnh cường giả ở. Thần giả kỳ cường giả căn bản không pháp cùng với ngang hàng. Ở thêm lên, cũng có rất ít người dám đi khiêu chiến đại thế giới quy tắc. Cho nên, đối với đại thế giới mà nói, một cái âm dương cảnh cường giả trấn thủ liền đã đủ. Thế nhưng, nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp. Thế nhưng đây là tình huống bình thường dưới. Người cũng biết, hiện ở phía trên người biết người muốn đi tới. Cho nên, bọn họ không thể chỉ phái một cái âm dương cảnh cường giả, thậm chí sẽ còn phái tất âm dương cảnh cường giả lợi hại hơn người. Lúc này đây, bọn họ nhất định là muốn tiệt sát ngươi. Dương Diệp trầm mặc, như Dạ Lưu Vân từng nói, đại thế giới ở 4DS07 biết thực lực hắn tình huống dưới, nhất định là sẽ không ở phái người đưa cho hắn tiễn kinh nghiệm. Đối phương lúc này đây, nhất định là sẽ phái ra cường đại đội hình, hoặc có lẽ là trực tiếp liền phái vài tên luân hồi cảnh cường giả tới ngồi chồm hổm hắn. Luân hồi cảnh, đây cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối kháng. Cái này lúc, Dạ Lưu Vân đi tới Dương Diệp trước mặt, ngưng trọng nói, người cùng kiếm vô cực còn có tiêu giao từ bọn họ bất đồng. Bọn họ trên, lên, đại thế giới lúc, đại thế giới không có ghim hắn nhóm. Thế nhưng ngươi, đại thế giới cái kia nhiều thế lực ở ghim ngươi. Bọn họ là không thể cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Cho nên, đề nghị của ta là, đừng trên, lên, đại thế giới, chỉ ít tạm thời đừng tiến lên. Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt, thần sắc có chút trầm. Như Dạ Lưu Vân từng nói, hắn cùng với kiếm vô cực còn có tiêu giao tử không giống với. Nhân gia muốn trên, lên. Đại thế giới lúc, đại thế giới không có nhằm vào hai người bọn họ. Các loại, chờ, đại thế giới muốn ghim hắn nhóm lúc, bọn họ đã lên rồi. Nhưng là bây giờ, tuy là không phải toàn bộ đại thế giới muốn ghim hắn Dương Diệp. Thế nhưng, chỉ ít Mã gia, Đế Tông, chiến các mấy cái này thế lực nhất định là muốn nhằm vào hắn. Còn có cái kia thần phượng tộc. Cái kia Mạt Tiểu Lãnh nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, hắn muốn trên, lên, đại thế giới. Đây không phải là bình thường khó. Phải nói, liền hiện nay loại tình huống này. Hắn muốn trên, lên, đại thế giới. Chẳng khác nào là muốn chết. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đạo, nhất định tiến lên. Vì sao? Dạ Lưu Vân khó hiểu. Lúc này đây, nàng là thật không hiểu Dương Diệp ý nghĩ. Dương Diệp hầu hết thời gian rất xung động. Thế nhưng, hắn xung động đồng thời cũng không phải là không mang theo đầu óc. Mà bây giờ, hắn biết rõ nhân gia mai phục được rồi người đang chờ hắn. Thế nhưng hắn vẫn muốn đi tới. Khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Sau đó nói, Lưu Vân, ta biết lo lắng của ngươi. Thế nhưng, người ngẫm lại xem, ta hiện tại không thể đi tới. Ta đầy cái gì thời điểm có thể lên đâu? Dạ Lưu Vân trầm mặc. Dương Diệp lắc đầu. đại thế giới nhân ở nhằm vào ta. Ta hiện tại không thể đi tới. Sau này cũng là không thể đi lên. Trừ phi ta đạt được âm dương cảnh, đạt được luân hồi cảnh. Kể từ đó, mới có thể nghênh ngang đi lên. Thế nhưng, bất kể là âm dương cảnh, vẫn là luân hồi cảnh, đều không phải là ta bây giờ có thể đạt tới. Hơn nữa, coi như đạt được âm dương cảnh, luân hồi cảnh, khi đó tình cảnh khẳng định cũng là cùng hiện tại một dạng. Hiện tại ta là hư giả, bọn họ khả năng chỉ biết phái âm dương cảnh, luân hồi cảnh coi như phái tới, nhưng là sẽ không rất nhiều. Mà nếu như ta đạt được âm dương cảnh, đối phương khả năng sẽ đem tất cả cường giả đều phái tới. Cho nên, khi đó tình cảnh, kỳ thực cùng hiện tại cũng không có quá đại khác biệt. Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó cười khổ cười. Nhưng là, ngươi bây giờ đi tới, không có một chút phần thắng. Sự do người làm, Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía đế nữ. Không cần lo lắng quá mức, ta sẽ không tìm đường chết đấy. Đế nữ khẽ lắc đầu. Ngươi sẽ, Dương Diệp biểu tình cứng đờ. Cái này đế nữ cũng quá không nể mặt mũi. Cái này lúc, đế nữ đi tới trước mặt hắn. Sau đó kéo tay hắn. Cái kia gọi Tử Nhi cô nương ta nghe quá nàng. Đối nàng cùng ngươi sự việc của nhau tình. Ta cũng biết, ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi nàng. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ có ngươi sống, nàng, còn có chúng ta, mới có hy vọng. Hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, đang muốn nói. Cái này lúc, đế nữ lại nói, ngươi đắc tội quá nhiều thế lực. Những thứ này thế lực đều không phải chúng ta có thể chống cự. Như ngươi chết, liền ý nghĩa, chúng ta cũng sẽ theo ngươi chết. Cho nên, mặc kệ bất cứ chuyện gì tình, chính ngươi cũng phải cam đoan chính mình sống. Hiểu chưa? Đế nữ rất tinh tường Dương Diệp tính cách. Hắn không sợ chính mình chết, cũng không sợ nguy hiểm. Thế nhưng, hắn sợ các nàng chết, sợ các nàng gặp nguy hiểm. Hắn là sẽ không để cho các nàng rơi vào tuyệt cảnh cùng nguy hiểm. Tuy là đối với hắn như vậy mà nói là một loại ràng buộc. Thế nhưng, đây cũng là một loại động lực. Vị Nhiên nói không sai. Cái này lúc, cũng Lưu Vân cũng nói. Dương Diệp, người muốn minh bạch, người sông rất nhiều họa, phi thường nhiều vô số. Mà như người mất, không nói đại thế giới. Chính là ở nơi này hạ vị diện phỏng chừng đều có rất nhiều người sẽ đối chúng ta động thủ. Cho nên, ta, Vị Nhiên, hoặc cái kia Tử Nhi cô nương, chúng ta đều có thể chết. Thế nhưng, ngươi không thể chết được. Bởi vì như ngươi chết, liền ý nghĩa, chúng ta mọi người khả năng đều sẽ chết. Hiện tại, ngươi là Thiên Vân Tinh vực cùng Kiếm Minh duy nhất hy vọng. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi nói ta áp lực tốt đại. Dạ Lưu Vân cười cười. Áp lực chính là động lực. Được rồi, không nói cái này. Ngươi đã muốn đi tới. Vậy ngươi nhất định là còn có cái gì lá bài tẩy. Ta tin tưởng, ngươi nhất định là sẽ không bạch bạch đi chịu chết. Nói lấy, nàng xem hướng đế nữ. Đạo, Vị Nhiên ngươi cũng không nhất định quá lo lắng. Người này có thì nhìn như xung động. Kỳ thực tinh rất. Đế nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó gật đầu, quả thực, nói lấy, nàng dừng một chút, lại nói, còn nhớ rõ ngươi đi hung vực lúc, ta đã nói với ngươi sao? Nói, cái gì nói? Dương Diệp sửng sốt, đế nữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nếu quên mất, vậy cho dù, Dương Diệp đột nhiên nắm ở đế nữ thắt lưng, cười nói, sao quên, ngươi cũng đã có nói. Chờ ta trở lại, liền cưới ngươi. Nói lấy, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Đạo, Lưu Vân, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Đế nữ đạo, không nên quá trương dương. Đơn giản một ít là tốt rồi. Kỳ thực đều không khác mấy. Dạ Lưu Vân cười nói. Hiện tại, người nào không biết hai người các ngươi quan hệ. Bất quá trình này hay là muốn đi. Như vậy cũng mới có thể làm cho Thiên Vân Tinh vực nhân yên lòng. Tuy là mọi người đều biết Dương Diệp cùng đế nữ quan hệ. Thế nhưng, bọn họ không có thành thân. Thiên Vân Tinh vực nhân chính là không yên lòng. Bọn họ đương nhiên là muốn lo lắng. Vạn nhất Dương Diệp cùng đế nữ cuối cùng không có ở cùng nhau. Cái kia thiên vân tinh vực thế nào? Hiện tại thiên vân tinh vực có như bây giờ thành tựu. Dựa vào là người nào? Chủ yếu là Dương Diệp. Như Dương Diệp ly khai thiên vân tinh vực. Thiên vân tinh vực uy vọng cùng thế lực buông xuống thiếu rơi phân nửa đều không ngừng. Mà một khi Dương Diệp cùng đế nữ thành thân. Vậy hắn nhóm có thể triệt để yên tâm. Coi như là ổn định quân tâm. Hồn lễ tự nhiên là từ Dạ Lưu Vân xử lý. Như đế nữ nói. Cũng không Trương Dương. Phải nói có chút đơn giản. Liền Dạ Lưu Vân cha mẹ. Còn có Kiếm Minh cùng thiên vân tinh vực một ít cao tầng. Nhìn thấy Dương Diệp cùng đế nữ hỉ kết liên lý. Trang vị thiên phu phụ cũng là vô nghĩa yên lòng. Đối với Dương Diệp cùng đế nữ. Bọn họ tự nhiên là tán thành. Bây giờ Dương Diệp. Người thế nào? Hạ vị diện đệ nhất thiên tài thậm chí. Đã có người đem hắn cho rằng là hạ vị diện đệ nhất cường giả. Mà Dương Diệp mới nhiều đại. 30 tuổi cũng chưa tới. Cho dù là ban đầu kiếm vô cực cùng tiêu giao tử. Bọn họ ở cái tuổi này thành tựu. Cũng bất quá như thế. Đêm muộn, tại chỗ có việc tình đều xử lý xong sau. Dương Diệp cùng đế nữ ly khai chiến thần điện. Gian phòng bên trong. Gian phòng bốn phía đều bị kiếm ý cùng sát ý bao vây. Có thể nói, coi như là âm dương cảnh cường giả đến, đều không thể dùng thần thức vô thanh vô tức xuyên qua căn phòng này. Bên trong gian phòng, Dương Diệp cùng đế nữ đều là thân lấy vui vẻ đại hồng bào. Đế nữ vốn chính là nghiêng nước nghiêng thành phong thái. Thêm trên, lên, hôm nay cố ý ăn mặc một cái. Coi như là Dương Diệp không thì đều nhìn có chút ngây người. Ta không nghĩ tới tự có nhất thiên hội lập gia đình. Đế nữ nhẹ giọng nói. Dương Diệp kéo đế nữ tay. Đó là ngươi không có gặp phải ta. Đế nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Biết ban đầu ở Bồng Lai đảo ngươi gặp nhau tình cảnh sao? Đương nhiên. Dương Diệp cười nói. Hắn đương nhiên nhớ kỹ. Ngay lúc đó đế nữ nhưng là thân không một sợi. Biết đương thời gặp phải ngươi thì ta cách nghĩ sao? Đế nữ lại hỏi. Cái gì cách nghĩ? Dương Diệp có chút ngạc nhiên. Nhất định phải giết ngươi. Đế nữ đạo. Dương Diệp. Bởi vì ngươi nhìn thứ không nên thấy. Đế nữ nhẹ giọng nói. Dương Diệp vòng lấy đế nữ thắt lưng. Sau đó cười nói. Ban đầu là chớ nên xem. Hiện tại. Ta có thể quang minh tránh đại nhìn. Thanh âm rơi dưới. Dương Diệp vung tay phải lên. Trong sân quang toàn bộ tiêu thất. Tiếp theo lấy. Gian phòng bên trong. Truyền đến từng đạo kia này phập phồng lẩm bẩm tiếng. Cách chương.